Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192, Bạch Hồ 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, không thể ở tại trong khách sạn. Dịch Lương chỉ có thể tìm một hộ bình dân nhà. Ở hạ, người bình thường phòng ở bệnh không tốt, nhưng là tốt xấu làm Ninh Thư một. Đoàn người có nghỉ chân địa phương. Dịch Lương chỉ nói là chính mình là muốn nhập Âm Dương Tông. Lại không có Linh Thạch lại khách sạn, chủ nhà này mới khiến Dịch Lương ở. Chủ nhà an bài phòng ở rất nhỏ, bất quá Dịch Lương rất thỏa mãn. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói ra, đem huyết hồn kỳ lấy ra đi. Dịch Lương lấy ra huyết hồn kỳ, để ở một bên. Ninh Thư tinh thần xâm nhập huyết hồn kỳ. Huyết hồn kỳ trong sôi trào vô cùng hắc khí, tràn ngập các loại hắc ám tâm tình tuyệt vọng. Ninh Thư xem xét tình huống bên trong, những này khói đen linh hồn chính là một cái đại sát khí, vô luận rơi xuống trong tay ai đều là một loại tai nạn. Ninh Thư muốn đem những linh hồn này đều siêu độ, đem những này âm sát chi khí xua tán đi, chủ yếu nhất là không muốn để cho Dịch Lương sử dụng huyết hồn kỳ. Một khi dính vào không làm mà hưởng khoái cảm liền giới không xong. Chỉ cần giết người, liền có thể lực lượng cường đại, sẽ khống chế không nổi chính mình tâm trí. Bất quá trong này linh hồn thật đúng là không ít, tràn ngập oán khí cùng tuyệt vọng, mà những này âm sát chi khí chính là bọn họ ô dù cùng chất dinh dưỡng. Sau đó không ngừng thôn phệ linh hồn, không ngừng mà công kích người. Âm sát chi khí càng dày đặc nặng. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, bố trí một cái tụ dương trận, chỉ có thể từ từ sẽ đến nước chảy đá mòn. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú. Làm Mao Sơn đạo sĩ thời điểm, siêu độ thành công sẽ xuất hiện một cái lỗ đen, đồng dạng đồ vật đem linh hồn hút đi. Bất quá này huyết hồn kỳ bên trong linh hồn rất khó siêu độ. Đầu tiên những cái kia nồng đậm âm sát chi khí chính là nan giải. Dịch Lương mang theo tiểu hồ ly ra ngoài mua chút ăn cùng dò xét tin tức. Càng đến gần Âm Dương Tông, Dịch Lương cảm xúc liền trở nên rất trầm thấp, mang theo chờ đợi lại dẫn bất an mãnh liệt. Đã hy vọng muội muội của mình không tại Âm Dương Tông, sẽ không bị làm thành lô đỉnh, lại sợ muội muội của mình đã trở thành lô đỉnh. Lấy Âm Dương Tông phong cách làm việc, có thể đem nữ nhân làm lô đỉnh, khẳng định không quan tâm tuổi còn nhỏ không nhỏ. Theo xuất phát đến nay, Dịch Lương tâm mỗi ngày đều tại dày vò bên trong. Trên đường nghe càng ngày càng nhiều tông nghe đồn, trong lòng liền càng nóng vội. Dịch Lương rất là hối hận thống khoái như vậy giết Dịch Thắng Kiệt, hẳn là muốn đem Dịch Thắng Kiệt hung hăng hành hạ một phen, đem muội muội của mình đưa đến Âm Dương Tông. Nơi đó quả thực chính là nữ nhân nhân gian địa ngục. Mặc kệ vui không vui, đi vào nữ nhân đều sẽ trở thành Âm Dương Tông đệ tử tu luyện công cụ. Dịch Lương ôm bẩn thỉu tiểu hồ ly tại tử quán cùng trong quán trà tìm hiểu tin tức, muốn biết nhiều hơn Âm Dương Tông nghe đồn cùng vị trí cụ thể. Cái trấn nhỏ này là nhất tới gần Âm Dương Tông. Dịch Lương nghe hơn nửa ngày đều là một chút không dùng tin tức. Đại bộ phận nam nhân đều là đang thảo luận Âm Dương Tông đệ tử thật tốt mạng a. Có thực lực còn có mỹ nhân, còn kèm theo một chút khó coi lời nói thô tục. Dịch Lương cho Ninh Thư mua một chút ăn liền định trở về. Nhìn thấy ngồi xổm ở góc đường, toàn thân rách dưới tên ăn mày lão đầu. Dịch Lương lấy ra một khối bạc vụn ném ở lão khất cái trước mặt trong chén bể. Lão khất cái mở to mắt, nhìn thấy trong chén bạc vụn, liên tục hướng Dịch Lương biểu thị cảm tạ. Lão nhân gia, người tại cái trấn này bao nhiêu năm a? Dịch Lương nghĩ nghĩ, ngồi xổm ở lão khất cái bên cạnh hỏi. Lão khất cái cười ha hả nhận bạc, nói đến nói, không thiếu niên, ta đây nghe ngóng ngươi vấn đề đi. Đang siêu độ huyết hồn kỳ trong linh hồn, Ninh Thư nghe được tiếng bước chân, mở to mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy sắc mặt không tốt Dịch Lương. Dịch Lương cho Ninh Thư mua một cái gà quay, đặt ở trước mặt của nàng. Ninh Thư không có ăn gà nướng, hướng Dịch Lương hỏi, thăm dò được như thế, Nào, tiểu hồ ly đem trong miệng mứt hoa quả nuốt xuống. Hướng Ninh Thư nói ra, chúng ta ba tiến vào Âm Dương Tông tìm hắn muội muội sự tình có điểm gian. Nan, nói thế nào? Ninh Thư gặm gà hỏi. Dịch Lương nói ra, Thiên Khê Cốc lâu dài sương mù, không phân biệt phương, hướng, tiến vào liền sẽ mất phương hướng. Hơn nữa trong cốc còn có các loại độc vật, ngoại trừ Âm Dương Tông đệ tử, những người khác sẽ chết trong cốc. Dịch Lương càng nói vẻ mặt càng thấp rơi. Những này sương mù, có khả năng hay không là huyễn cảnh, hoặc là trận pháp, nguyên nhân. Ninh Thư hướng Tiểu Hồ Ly hỏi. Tiểu Hồ Ly nói ra, không nhìn thấy tình huống cụ thể, ta cũng không biết có phải hay không huyễn cảnh. Từ từ suy nghĩ biện pháp chính là. Ninh Thư hơi nheo mắt, lại nhìn chằm chằm Dịch Lương, không ngừng mà đánh giá Dịch Lương. Dịch Lương cảm xúc rất nôn nóng, không có chú ý Ninh Thư đánh giá. Ninh Thư hướng ăn mứt hoa quả Tiểu Hồ Ly hỏi, nơi này có hay không Âm Dương Tông đệ tử? Không, không biết. Tiểu Hồ Ly nguyên lành không rõ nói. Ăn ít ngọt, về sau ngươi lại biến thành một cái tiểu mập mạp. Chạy đều không chạy nổi. Ninh Thư cũng nghĩ không ra Tiểu Hồ Ly như thế nào như vậy thích ăn ngọt, tốt hầu người a, nhất là mứt hoa quả, đều là đường nước đọng, ngọt đến rụng răng, hẳn là có đi, Âm Dương Tông đệ tử cũng sẽ ra đi. Tiểu Hồ Ly tùy ý nói. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút Dịch Lương, da mịn thịt mềm, còn không có mọc ra hầu kết, ta có một cái biện pháp tiến vào Âm Dương Tông. Ninh Thư trong giọng nói mang theo ý cười. Biện pháp gì? Dịch Lương trong lòng còn tại suy tư làm như thế nào tiến vào Âm Dương Tông tìm người. Nghe được Ninh Thư có biện pháp, lập tức nhìn Ninh Thư, có một loại người Âm Dương Tông tuyệt đối hoan nghênh, đó chính là nữ nhân. Không bằng ngươi đóng vai thành nữ nhân đi. Ninh Thư nói. Dịch Lương nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng lắc đầu, ta cự tuyệt. Ta cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Tiểu Hồ Ly nhảy dựng lên. Hoàn mỹ, Dịch Lương, hoàn mỹ cái gì? Không phải này hai con hồ ly đóng vai nữ nhân. Tất nhiên hoàn mỹ, có hay không cái gì khác biện pháp? Ra vẻ nữ nhân quá miễn cưỡng, rất dễ dàng bị người nhìn thấu, hướng xuống mặt sờ một cái, lập tức liền bại lộ. Hiện tại chúng ta là muốn đi vào Âm Dương Tông tìm người. Trước tiến vào Âm Dương Tông rồi nói sau. Ngươi có còn muốn hay không tìm ngươi muội muội? Tiểu Hồ Ly vội vàng nói. Hiển nhiên là việc không liên quan đến mình cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Hồ Ly mặc dù không có lòng tốt, nhưng là nói cũng có lý. Ninh Thư gật, gật đầu nói. Dịch Lương vừa nghĩ tới Dịch Nhu, trái tim liền kéo tới đau. Gật đầu đáp ứng, đóng vai nữ nhân. Dịch Lương liền thành tiệm quần áo đi mua nữ trang, đỉnh lấy chủ quán ánh mắt. Quái dị, Dịch Lương mặc vào nữ trang, lại chải búi tóc, da của hắn rất tốt, môi hồng, răng trắng, nữ trang thân trên, thật đúng là thư hùng chớ phân biệt, chỉ là vừa nói liền bại lộ. Ninh Thư làm Dịch Lương nhẹ giọng chậm ngữ nói chuyện, có thể không nói lời, nào liền không nói lời nói. Hướng nơi đó một trận chiến chính là một cái mỹ nhân, mặc vào nữ trang Dịch Lương các loại không quen. Sờ sờ nơi này, sờ sờ nơi đó, hảo hảo luyện tập, Ninh Thư nghiêm trang nói. Dịch Lương học nữ nhi trạng thái, hướng Ninh Thư ngượng ngùng vứt ra một cái mị nhãn. Ninh Thư, hảo ác hàn, bình thường một chút là được rồi, mang mạng che mặt đi. Ninh Thư nói. Dịch Lương mang lên trên khăn che mặt, lộ ra một đôi rõ ràng nhuận con mắt. Có chút dùng lông mày bút họa một chút lông mày, núi xa như lông mày, ngược lại là một cái mục lông mày rõ ràng mục triệt mỹ nhân. Hết chương.